Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 73, Kaguya Hime. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Không động được, Uchiha Madara không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hắc Jesu. Trong ánh mắt lấp lóe một tia nghi hoặc. Madara, ta mặc dù cũng rất chán ghét thiên nhãn, bất quá vừa mới Aizen có một chút ta ngược lại thật ra rất tán thành. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể đi đến một bước này là chính ngươi cố gắng kết quả a? Hắc Jesu nhếch miệng cười một tiếng, đem âm dương độn lực lượng rót vào Uchiha Madara thể nội. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định chính mình cùng Obito không đồng dạng, có thể thao túng hết thảy, cho là mình chính mình là đặc thù? Đây không phải quá buồn cười a? Hắc Jesu, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Uchiha Madara chưa từ bỏ ý định, hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Đây chính là ta sáng tạo ra, ngươi là ý chí của ta bản thân, hẳn là dựa theo ta ý nghĩ hành động mới đúng. Cho nên, ngươi sai, ý chí của ta là Kaguya Hime. Sau đó trong nháy mắt, âm dương độn từ Uchiha Madara trái tim địa phương khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt, chính là trải rộng Uchiha Madara toàn thân trên dưới. Đồng thời, Uchiha Madara trong cổ họng cũng thả ra kêu thảm. Thật đáng buồn kêu hùng a. Aizen thấy vậy, có chút không thú vị lắc đầu. Bất quá, khóe miệng đi phác họa lên một cái hình cung. Muốn xuất hiện, thế giới này mạnh nhất thẻ tím. Uchiha Madara lực lượng biến mất không còn, trực tiếp bị thôn phệ. Phía dưới mặt đất, chakra như suối tuôn ra đồng dạng phun ra, mặc kệ là chất hay là số lượng, đều viễn siêu vừa mới Uchiha Madara. Sau một lát, nương theo lấy băng liệt đại địa, cái kia kinh thiên chakra toàn bộ hội tụ ở cùng nhau. Tại cái kia trung tâm, xuất hiện một cái nho nhỏ bóng người, trắng nõn tóc dài, như là khổng tước đồng dạng triển khai, đạo bào màu trắng. Tại cuồng phong loạn vũ đồng dạng trôi nổi bắt đầu. Osusuki Kaguya, đăng tràng, a, xuất hiện. Aizayoi nhếch miệng cười một tiếng, không che giấu được hưng phấn đồng dạng. Giờ khắc này, lập tức kéo xuống tiểu địa đô. Màu tím chớp lóe, đang nhấp nháy lấy, so với lục đạo tiên nhân, càng thêm chói mắt tồn tại. Sau cùng thẻ tím, Kaguya Hime xuất hiện đằng sau. Một mặt cao lạnh, nàng chậm rãi thổi qua, lặng yên không một tiếng động. Mặt khác, Naruto cùng Killer Bee vĩ thú bị đoạt đi, sống chết không rõ. Maito Gai Bát Môn toàn bộ triển khai, sắp quy thiên. Kakashi mang theo bọn hắn toàn lực thoát đi. Thế nhưng là, cảm nhận được cỗ này chakra thời điểm, hắn cũng không dám tin tưởng mình cảm giác. Quá mạnh. Vừa mới Uchiha Madara hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau mô phỏng. Kaguya Hime vừa xuất hiện, Hắc Jesu chính là hóa thành một vòng bóng ma, chui vào Kaguya Hime trong tay áo. Kaguya Hime phiết đầu, nhìn một chút chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào thiên nhãn trên thân mọi người. Byakugan triển khai, lập tức nhíu nhíu mày, bởi vì không có chakra ba động. Hắn nhìn thấy thiên nhãn đám người, để Kaguya Hime chau mày. Những này là cái gì? Không có người nào có được chakra ba động. Nhìn về phía Aizen, đơn thuần linh thể, nhưng là hắn lực lượng linh hồn đơn giản cường đại đến phá trần. Nếu có tới địch nổi thân thể, tại chuyển đổi thành chakra, sợ là sẽ không ít hơn nàng chakra số lượng. Nhìn về phía Acknowledge, vậy căn bản không phải nhân loại, hẳn là tồn tại sinh lý cấu tạo. Nhìn về phía Saitama, trống rỗng, đơn thuần người bình thường. Mà khi nàng nhìn về phía Aizayoi thời điểm, lập tức sửng sốt một chút. Cái gì đều không nhìn thấy. Không sai, đơn thuần cái gì đều không nhìn thấy. Byakugan ở trước mặt Aizayoi, liền như là phổ thông con mắt đồng dạng, không cách nào xem thấu. Chính thể không rõ, mụ mụ, hoan nghênh trở về, bọn hắn là sau cùng ảnh hưởng người. Hắc Jesu trốn ở Kaguya Hime trong, tay áo vừa cười vừa nói. Kaguya Hime đảo qua toàn trường, lập tức mở miệng, Nơi này, phiến đại địa này là ta trọng yếu nhất vườm ươm. Ta không cho phép nó lại bị phá hư, Kaguya Hime nói còn chưa nói xong. Bịch một tiếng, đại địa đột nhiên nổ tung. Saitama, khó có thể tin tốc độ vọt tới Kaguya Hime miễn cưỡng. Vậy đơn giản phong cách vẽ trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng mở miệng nói. Nếu dạng này, vậy ngươi liền bay lên trời thử một chút. Một vòng rơi xuống, kinh thiên nắm đấm, để Kaguya Hime đều hoàn toàn sửng sốt một chút. Sau đó bịch một tiếng, siêu việt Kaguya Hime tưởng tượng cực hạn nắm đấm trực tiếp oanh sát trên thân nàng. Khó có thể tưởng tượng lực lượng mang theo tính áp đảo cảm giác áp bách trực tiếp đem Kaguya Hime đánh bay. Kaguya Hime con ngươi co rụt lại. Trong chớp nhoáng này đại não trống không? Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị đánh xuyên. Khó có thể tin tốc độ hướng phía bầu trời bay đi. Trong nháy mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa. Saitama nhón chân lên, đưa bàn tay đặt ở trên trán nhìn quanh. Cái này bay thật đúng là xa a, Kaguya Hime nhíu mày. Trong cổ họng thả ra rên rỉ, cũng không biết bay cao bao nhiêu. Chờ đến bị đánh xuyên thân thể khôi phục như cũ thời điểm, nàng mới đột nhiên triển khai hai tay ngừng lại. Mụ mụ, ngài không có sao chứ? Hắc Giê-xu thấy vậy, vội vàng ngửi được, hắn cũng bị giật nảy mình. Hắn nghĩ như thế nào đến? Thiên nhãn người đã vậy còn quá hung tàn. Ngay cả Kaguya Hime đi ra cũng là trực tiếp liền đánh tới. Ta không sao, Kaguya Hime bình tĩnh mở miệng. Lơ lửng giữa không trung bên trong. Vừa mới những người kia là ai? Ta cũng không biết. Chỉ là biết bọn hắn thuộc về một cái tên là Thiên Nhãn tổ chức thần bí. Hắc Giê-xu giải thích. Nói lên Thiên Nhãn. Hắn đều cảm thấy có chút sợ hãi. Cái tổ chức này không biết như thế nào xuất hiện. Cũng không biết lai lịch của hắn. Đối với cái kia thần bí thủ lĩnh, chúng ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là biết. Thiên nhãn thành viên, bất kỳ cái gì một cái, đều phi thường cường đại. Thật sao? Đã như vậy, vậy trước tiên đối ta vườn hoa tẩy lễ một cái đi. Kaguya Hime ngẩng đầu, nhìn về phía hắn bầu trời. Trên trán nàng Green Serenian, đang chuẩn bị phóng xuất ra nhãn lực. Thế nhưng là, lại làm cho nàng sững sờ. Hắc Giê-xu, mặt trăng đâu? Ngạch cái này. Hắc Giê-xu có chút á khẩu không trả lời được. Làm sơ suy tư. Lúc này mới lên tiếng. Tại mấy tháng trước đó, liền bị thiên nhãn người cho nổ rớt. Kaguya Hime mày nhíu lại được. Sâu hơn, lại là thiên nhãn, sau một khắc. Trên trán nàng Green Serenian trong nháy mắt co rụt lại. Phóng xuất ra vô tận quang hoa. Rọi khắp nơi thế giới. Vô hạn Tsukuyomi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.